có phải ông chuyển sang Khoa Vương có liên quan tới cuộc cạnh tranh Tiêu Vương? Điện khí Khoa Vương sản xuất cái gì, có phải là lắp ráp đầu đĩa VCD? Vì sao ông cho rằng, một công ty chưa hề có danh tiếng có tư cách tranh Tiêu Vương với Ái Đạt? Giữa Khoa Vương và Ái Đạt, ông cho rằng bên nào có năng lực cạnh tranh Tiêu Vương hơn? Trong lòng Lưu Minh Huy chẳng hề có ý phát biểu, nhưng trước ông chủ mới phải biểu hiện tốt, liền sửa soạn lại ngôn từ, đáp. Khoảng thời gian ở Ái Đạt có ích lớn cho cuộc đời của tôi, nhưng tôi cho rằng Khoa Vương còn giúp tôi nhiều ích lợi hơn nữa, nên tôi rời khỏi Ái Đạt. Khoa Vương chúng tôi hiện chưa có tên tuổi gì, nhưng tin rằng các vị mau chóng phải nhìn với con mắt khác. Nói thế tức là ông sang Khoa Vương để giúp họ cạnh tranh Tiêu Vương. Cái gói là nhiều ích lợi hơn nữa có phải là Khoa Vương trả ông lương cao hơn cho nên ông mới bỏ Ái Đạt, hay nói cách khác ông cho rằng Ái Đạt làm ông bị thua thiệt. Lưu Minh Huy suýt hoài nghi cô phóng viên thanh tú trước mắt này là do Ái Đạt chuyên môn mời tới mỉa mai hắn, nỗ lực bình ổn tâm tình cho hơi bình tĩnh. Đây chỉ là điều động công tác bình thường, có gì đáng kinh ngạc. Như vậy mà bình thường sao? Nữ phóng viên hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hay là ông rời khỏi Ái Đạt lâu rồi? Tôi còn nhớ nửa tháng trước trong hoạt động huy chương vàng trợ học, ở Hồ Bắc ông còn đại biểu cho Ái Đạt phát biểu. Khoa Vương nếu không ở đây tranh Tiêu Vương thì có lẽ là bình thường. Tôi muốn hỏi ông Lưu, ông đại biểu Khoa Vương tham gia đại hội Tiêu Vương, phải chẳng nắm rất rõ kế hoạch tranh đoạt Tiêu Vương của Ái Đạt. Cô gái này mồm miệng sắc bén, thiếu điều nói Lưu Minh Huy tại thời khắc quan trọng vì tiền phản bội Ái Đạt nữa thôi. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Lưu Minh Huy bị cô ta nói cho đỏ dừ. Triệu Ti Minh đi theo chuyến này để học kinh nghiệm, không đảm nhận chức vụ cụ thể ở Khoa Vương, ban đầu được phóng viên bao vây hắn rất hứng phấn, giờ thì khó chịu rồi, đây là chuyện trong lòng ai cũng hiểu, cô phóng viên này có quá mất lịch sự không? Tạ Kiếm Nam bình tĩnh nói. Tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh Tiêu Vương như thế, khó dự đoán được kết cục thế nào, hẳn sẽ không có kế hoạch cụ thể nhắm vào sự kiện này. Tôi là chủ tịch của Khoa Vương, mời ông Lưu tham gia chỉ vì nhìn vào kinh nghiệm phong phú của ông ấy ở việc tiêu thụ tuyên truyền thị trường. Tôi nghĩ lưu động nhân tài không có gì đáng ngạc nhiên. Các bạn truyền thống chặn chúng tôi ở cửa thật không hay lắm, có thể tránh sang một bên trước, chúng ta tới bên kia, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng đây là cơ hội tốt tuyên truyền cho Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam thầm tính lấy chuyện này ra truyền bá, nhưng thời gian eo hẹp, lại sợ Trương Khắc phản kích mãnh liệt, chỉ hoãn thời cơ tham gia cạnh tranh Tiêu Vương. Các phóng viên tất nhiên muốn đào sâu thêm nội tình, rất phối hợp chuyển sang một góc đại sảnh, bao vây bọn họ, có điều vẫn phân tâm nhìn về phía cửa, ai cũng nhận ra bọn họ đang đợi đại biểu của Ái Đạt. Cảnh tượng này mau chóng thu hút đại biểu các doanh nghiệp khác. Qua rất lâu nhìn thấy đại biểu của Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Kim Chính, nhưng mãi không thấy đoàn người Trương Khắc đâu. Hay là bị tắc đường rồi? Triệu Ti Minh đứng ở một góc nghỉ ngơi cười trên đau khổ của kẻ khác. Nếu đúng thế mọi người sẽ bị ép phải đợi bọn họ. Trần Tĩnh không vui nói, Ái Đạt đáng hưởng đặc quyền này, vì bọn họ là xí nghiệp Tiêu Vương thời gian qua được đài truyền hình Trung ương, ra sức tuyên truyền. Còn vài phút nữa thôi vẫn chưa thấy đám Trương Khắc có ai tới. Phóng viên đợi trong đại sảnh đều mất kiên nhẫn, hoài nghi hay là để sót người rồi, thế nhưng mau chóng nhận được thông tin phản hồi. Đại biểu của Ái Đạt đúng là không tới. Tới giờ đại hội bắt đầu vẫn không thấy đoàn người Trương Khắc đâu, Tạ Kiếm Nam khi trả lời phỏng vấn cũng có chút phân tâm rồi. Các phóng viên cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không ngừng có người chạy ra ngoài nhìn, rồi thất vọng quay về, đành vào hội trường trước, cuối cùng chỉ còn lác đác vài phóng viên ở lại hỏi Lưu Minh Huy, chi tiết việc bỏ sang Khoa Vương, song rõ ràng tâm tư đặt ở cửa ra vào. Tạ Kiếm Nam đang muốn hỏi nhỏ Lưu Minh Huy xem chuyện gì xảy ra thì Tô Tân Đông, Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu tới nơi, ở đại đường không còn mấy phóng viên nữa, cũng không ai để ý nơi lấy thẻ đăng ký. Đến khi đám Tô Tân Đông đi qua mới có một phóng viên loáng thoáng nhớ Tô Tân Đông, có lần hiện diện trên truyền hình, liền chạy theo hỏi, Tô Tân Đông đưa đồng hồ lên, ý bảo sắp tới giờ rồi. Có gì muốn hỏi liệu có thể đợi tới khi đại hội kết thúc được không? Phóng viên đó mặc dù thông cảm, nhưng vẫn theo vào hội trường, khi đợi thang máy không để lỡ thời cơ đưa ra câu hỏi. Ông Lưu Minh Huy của quý công ty chuyển sang Khoa Vương. Giám đốc Tô có suy nghĩ gì? Tạ Kiếm Nam cũng rất muốn nghe Tô Tân Đông trả lời. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người họ vào trong, Tạ Kiếm Nam muốn chạy theo cậy cửa thang máy ra. Hắn muốn biết Trương Khắc và tầng quản lý của Ái Đạt có phản ứng lớn thế nào. Hắn rất muốn biết, hắn muốn thấy sự cay cú tức tối và bất lực hoảng sợ của đối thủ, nhất là từ Trương Khắc, hơn một năm bày mưu tính kế chỉ vì đợi ngày này. Chúng ta đi thôi chứ. Trần Tĩnh tới khoác tay Tạ Kiếm Nam, cô ta cũng lấy làm lạ sao Trương Khắc. Tạ Vãn Tình còn cả Hứa Tư nữa, vì sao không xuất hiện? Trương Khắc không tới sao? Triệu Ti Minh không biết giấu tâm sự, trước khi biết một phần chân tướng vụ việc Thôi Úc Mạn và các việc liên quan, hắn vừa hận vừa sợ Trương Khắc, sau khi nghe Tạ Kiếm Nam kể ra, chấn động trong lòng rất khó hình dung, ít nhất không thấy quá hận Trương Khắc nữa, đó là tâm thái rất lạ, có lẽ hắn cảm thấy bị Trương Khắc bắt nạt cũng không phải là quá mất mặt. Trương Khắc, Tạ Kiếm Nam lẩm nhẩm cái tên này, y là con rắn độc nấp trong bóng tối, thao túng người khác từ đằng sau tựa hồ là lạc thú lớn nhất của y, chưa chắc đã lộ diện đâu. Tạ Kiếm Nam còn chưa nói xong câu này Trương Khắc đã xuất hiện, còn có Đinh Hoè, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, bọn họ không lấy thiếp mời ra đổi thẻ của đài truyền hình, mà trên ngực đã đeo sẵn thẻ đi thẳng qua các bảo vệ ngoài đại sảnh vào đại sảnh. Tạ Kiếm Nam không nhìn rõ là loại thẻ bài gì, thầm nghĩ là loại thẻ khách mời đặc biệt, chắc đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương. Còn ở đây sao? Trương Khắc cố ý tới cuối cùng, còn tính có thể có phóng viên đợi ở đại sảnh, nên để Tô Tân Đông vào trước, không ngờ người của Khoa Vương vẫn còn ở đại sảnh. Có phải là vừa được phóng viên phỏng vấn ở chỗ này không? Tạ Kiếm Nam thấy ánh mắt sắc bén của Trương Khắc chiếu vào Lưu Minh Huy thầm nghĩ, y có hận cũng phải thôi. Lưu Minh Huy vừa bị đám phóng viên quần cho kiệt quệ, bất kể hắn tự phân bua cho bản thân ra sao, đều không thoát được hiểm nghi phản bội. Trong lòng hắn cũng không phủ nhận điều này, làm hắn không dám đối diện với Trương Khắc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 434, Đấu Giá Tiêu Vương. Nếu nói ở việc mở rộng thị trường, kiến thiết mạng lưới tiêu thụ của hắn có kinh nghiệm gì ưu việt hơn người khác, thì gần như đều học từ Trương Khắc. Trương Khắc đã từng nói một câu, đánh trúng vào tâm khảm người quảng cáo, phải tiết kiệm từng đồng đầu tư vào quảng cáo, cũng phải tận dụng từng đồng để bỏ vào quảng cáo. Đó là điều tinh anh marketing thời đó chưa nhận thức được, dù nhận thức được cũng không có cách nào khống chế được. Người của tổng bộ thị trường, Lưu Minh Huy không tin lôi kéo được, vì những người đó đều rất sùng bái Trương Khắc. Đương nhiên Lưu Minh Huy không đem điều này ra nói cho Tạ Kiếm Nam, hắn phải đề cao giá trị của bản thân, đem quyết định của Trương Khắc nói thành là trí tuệ tập thể, điều này phù hợp với lợi ích của hắn hơn. Hình tượng của Trương Khắc ở bên ngoài là tên hoàn khố lái xe sang, thích phô trương kiêu ngạo. Gặp ông chủ cũ, nói thế nào cũng là chuyện xấu hổ. Có điều biểu hiện của Lưu Minh Huy hôm nay đúng là thiếu phong độ đại tướng, Tạ Kiếm Nam vốn chẳng đánh giá cao hắn ở điểm này, vì có thể thông qua Trần Tĩnh trực tiếp trị đạo phòng thị trường. Tạ Kiếm Nam rất lịch thiệp mời Trương Khắc cùng đi thang máy vào hội trường. Chúng tôi đi cầu thang bộ, Trương Khắc không để ý tới thiên trí giả dối của Tạ Kiếm Nam, cùng ba người còn lại đi bộ lên trên, hội trường ở tầng 3 không phải tầng 30. Xem ra bọn họ loạn rồi. Tạ Kiếm Nam nhún vai, trong lòng hắn thấy rất hà. Nhưng ở trước mặt Trần Tĩnh, hắn phải thể hiện khí độ cần phải có. Trần Tĩnh cau mày, tựa hồ cũng cho rằng khí độ của Trương Khắc không đủ rộng rãi. Ở cửa vào hội trường, ba người Tô Tân Đông bị phóng viên chặn lại, nhân viên đài truyền hình nỗ lực tách phóng viên ra, để ba người bọn họ đi vào, bên trong bọn họ cũng bị chú ý, nhất là những đại biểu doanh nghiệp có chí tranh Tiêu Vương đều đứng cả dậy. Trừ phóng viên của đài truyền hình có thể vào hội trường ra, các phóng viên khác phải ở ngoài đợi tin. Đám Trương Khắc đi cầu thang bộ lên. Đám Tạ Kiếm Nam đang vào hội trường, không có phóng viên nào vây lấy bọn họ, lại có người giơ máy ảnh lên chụp đám Trương Khắc, ai bảo Hứa Tư xuất chúng như thế. Hội trường năm nay bố trí khác nhiều so với năm ngoái, trừ vị trí đài chủ tịch ra, có thêm đài cao dùng đấu thầu vì năm nay sẽ đấu giá công khai, để tăng thêm tính cạnh tranh. Khác với năm ngoái, đài truyền hình đưa hết giờ quảng cáo Hoàng Kim ra đấu thầu. Năm ngoái chỉ có khoảng thời gian 65 giây xen kẽ giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết. Đương nhiên với đa phần doanh nghiệp thì vẫn trông vào 65 giây đó nhất, cho dù không có thực lực cạnh tranh cũng dư tâm thái tham gia xem náo nhiệt. Tiến hành đầu tiên tất nhiên là 65 giây này, như thế mới có thể để các đoạn quảng cáo thời điểm khác nước lên theo thuyền. Trong 13 đoạn quảng cáo 5 giây này đài truyền hình Trung ương, ra luật không có quá 3 doanh nghiệp cùng ngành nghề được quảng cáo, tức là vào giai đoạn ra giá công khai không quá 9 doanh nghiệp cùng ngành nghề. Giai đoạn báo giá kín ban đầu rất bình yên, Đàm Hy Tùng báo ra giá 1.888 vạn. Chọn 40 doanh nghiệp đầu vào vòng trong đó có 12 doanh nghiệp đầu đĩa, phải trừ đi 3 doanh nghiệp báo giá thấp nhất trong đó. Không công bố giá cụ thể của 40 doanh nghiệp này, giai đoạn báo giá kín chỉ xác định người chọn vào vòng trong. Như vậy doanh nghiệp đầu đĩa vào vòng trong với số lượng tối đa cho phép, 9 doanh nghiệp, đúng như dự đoán trước đó của giới truyền thông, Đại hội Tiêu Vương năm nay là thịnh hội của ngành đầu đĩa. Khi xác định danh sách 40 doanh nghiệp, điện tử Ái Đạt đứng ở vị trí đầu, mọi người đều cho rằng Ái Đạt lại ra một cái gác trên trời. Hoặc có lẽ đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương. Dưới đài chủ tịch có một khu vực nhỏ để trống, đại biểu doanh nghiệp lọt vào vòng trong đều vào đó ngồi, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy tới đó trước. Chọn chỗ quan sát tốt, Tạ Kiếm Nam nhìn trộm về phía Tô Tân Đông và Lưu Hải Yến, theo ánh mắt Tô Tân Đông có thể nhìn thấy Trương Khắc và Hứa Tư ngồi cạnh nhau, Hứa Tư cầm sách tuyên truyền đại hội, hình như đang trao đổi ánh mắt với Đàm Hy Tùng, bọn họ đúng là có liên hệ với cao tầng đài truyền hình, Tạ Vãn Tình và Đinh Hoè có vẻ đang trao đổi chuyện gì đó. Không chú ý vào hội trường, Đàm Hy Tùng đeo kính gọng vàng, con mắt phía dưới tựa như ẩn chứa nụ cười giảo hoạt. Khái niệm Tiêu Vương là thành tựu lớn nhất cuộc đời cô ta đứng dậy muốn đẩy sự cuồng nhiệt này lên đỉnh cao. Giá cạnh tranh Tiêu Vương lần này thấp nhất là 1.888 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Tựa hồ mọi người đều ý thức Ái Đạt lần này ở thế quyết đạt được Tiêu Vương. Đàm Hy Tùng vừa lên tiếng, mọi người bất giác nhìn sang chỗ đại biểu Ái Đạt, nhưng bất ngờ Tô Tân Đông nheo mặt lại không nhìn ai hết, chỉ quan sát Đàm Hy Tùng đang phát biểu. Không khí tức thì ngưng trệ. 120 triệu. Phút im lặng ngắn ngủi thôi không ngờ làm người ta chân run rẩy. Một tiếng báo giá vang lên làm người hội trường giật mình, nhìn sang người trung niên hơi hỏi rơi biển số 67. Từ giá thấp nhất 1.888.018 triệu, tăng vọt lên 120 triệu, không ít người hít một hơi khí lạnh. Xôn xao, chỉ có khu vực 40 doanh nghiệp là vô cùng yên tĩnh. Tạ Kiếm Nam cười khẩy, nói nhỏ với Trần Tĩnh. Chẳng bằng ông ta báo luôn giá 200 triệu mới có thể dọa được người khác. 40 doanh nghiệp ngồi đây đều có nghiên cứu kỹ càng về mô hình thành công của Ái Đạt, tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương. Trương Khác cũng ngồi thản nhiên, lịch sử này đã hoàn toàn thay đổi, không có nghĩa là y mất đi phương hướng phán đoán. Hiện giờ thị trường trong nước chưa ổn định, người tiêu dùng bị động tiếp thụ tin tức quảng cáo. Dưới sự thao tác của đài truyền hình trung ương, khái niệm Tiêu Vương cực có giá trị, các báo truyền hình truyền thống chính cũng tích cực phối hợp làm khái niệm Tiêu Vương khai thác triệt để. Trước đó Trương Khác đưa ra dự toán 280 triệu không phải là thuận tay nhặt lấy. 180 triệu. Trương Khác đang suy nghĩ lung tung thì giá lên tới 180 triệu rồi, chẳng ai kiên nhẫn tăng thêm từng 10 vạn một. Tân Khoa, Ái Đa, bộ cao đều đã dơ bảng tới 160 triệu thì ngừng báo giá, khả năng là bỏ rồi, cho rằng Tiêu Vương không đáng giá hơn thế. Cũng có thể tạm nghỉ chuẩn bị lát nữa đánh ra. Khoa Vương vẫn chưa dơ biển, dùng khóe mắt nhìn thấy Tạ Kiếm Nam luôn quan sát bên này, biển số nằm trong tay Lưu Minh Huy đã chuyển qua tay hắn. Trương Khác cười lạnh, doanh nghiệp muốn đoạt Tiêu Vương nhiều lắm, nhìn tôi có tác dụng cho gì. Lưu Minh Huy lòng bàn tay đầy mồ hôi, năm ngoái chỉ có Chu Du đi cùng Trương Khác tham gia đại hội, lần đó Chu Du bị Trương Khác chơi một vố, trở về tất nhiên không nói thật, khoác lác một phen nói dễ dàng lắm, Lưu Minh Huy tưởng là thật. Người không ở hiện trường không cảm nhận được không khí ngột ngạt áp lực tới cực điểm đó, những người vẫn giữ được khí độ, còn nở nụ cười chấn định tự nhiên đúng là không đơn giản. May mà biển số đã nằm trong tay Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy tuy hồi hộp, nhưng có thể rảnh rỗi quan sát thần sắc của người khác. Tô Tân Đông đang nói chuyện với Lưu Hải Yến, biển số thuận tay vứt trên bàn, tựa hồ không có ý cầm lên. 260 triệu. Tạ Kiếm Nam không kìm nổi nữa, sau khi bộ cao báo ra giá 220 triệu hắn báo giá luôn, hy vọng đánh lui doanh nghiệp khác. Cạnh tranh trực tiếp với Ái Đạt. Sau khi giá lên tới trên 200 triệu, mọi người trở nên cẩn thận, người thêm 100 vạn, người thêm 10 vạn, nhùng nhằng mất một hồi lâu. Khoa Vương trước đó không dơ biển số, đột nhiên tăng thêm 40 triệu làm tim khối người vọt ra ngoài lồng ngực, mấy người đang định dơ biển số ủ rũ bỏ xuống, người tay vẫn đờ ra lưng chừng. Những doanh nghiệp không tham gia cạnh tranh tự hồ nhiệt huyết sôi sùng sục, có người kích động đứng, dậy muốn nhìn xem người dơ biển số 88 báo ra giá 260 triệu kia trông thế nào. Tạ Kiếm Nam chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tân Đông, thấy hắn cầm lấy biển số rồi, ngẩng đầu nhìn Đàm Hy Tùng đang chủ trì cuộc đấu giá, nhìn ngữ khí và cử chỉ của cô ta, hẳn đã qua bồi dưỡng chuyên môn. 260 triệu lần thứ hai, Đàm Hy Tùng chậm chậm giơ tay lên, khi tay tới mức cao nhất cô ta sẽ báo ra giá cuối cùng, ánh mắt chuyển sang mặt Tô Tân Đông, cổ vũ hắn giơ biển số. 260 triệu lần thứ, thêm 10 vạn, không phải là Tô Tân Đông mà là ông chủ của Hồng Đào Quy. Một con hà mã nặng trên 100 kg, giơ biển số trong tay. 260 triệu 100 ngàn. Trái tim mọi người quay về chỗ cũ, đợi một cuộc giằng co mới. Hà mã Đinh Dịch Hùng báo giá xong quay đầu sang, bộ mặt béo núc của ông ta khiến hai con mắt chỉ còn là khe hẹp tí hi, nhưng không hề trở ngại ông ta ném cho Tạ Kiếm Nam một ánh mắt khiêu khích rõ ràng. Hồng Đào Quy và Đan Tân, đều là công ty kinh doanh đồ chăm sóc sức khỏe vào năm 91, 92 hai người bọn họ coi như là người quen cũ. Chỉ có điều thời đầu Hồng Đào Quy ở mặt kinh doanh xí nghiệp, lẫn kênh tiêu thụ đều không bằng Đan Tân, chỉ được tính là nhãn hiệu cấp 2. Tạ Kiếm Nam bán Đan Tân cho Chính Thái ra nước ngoài học, Chính Thái kinh doanh bảo thủ, khiến Hồng Đào Quy mượn thế vươn lên. Ngồi bên cạnh Đinh Dịch Hùng là cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, hơi gầy nhỏ, nhưng không thể phủ nhận cực kỳ ngọt nước, mặc lễ phục đen khoét cổ rất sâu, ngực lộ ra mảng lớn, chiếc đùi nhỏ nhắn lộ quá nửa vắt chéo ưu nhã, cô ta tự hồ chẳng sợ cái lạnh ghê người của Bắc Kinh. Đinh Dịch Hùng liếc nhìn Tạ Kiếm Nam, xong quay sang cười nói với cô gái lẳng lơ tận xương tủy đó, hình tượng người đẹp và quái thú tương phản mãnh liệt, làm người ta không khỏi có suy nghĩ xấu xa, cô bé nhỏ nhắn ở trên giường phối hợp với cơ thể phì nộn của họ, Đinh ra sao đây? Nghĩ xấu thế thôi, đố kỵ thì không có mấy, trong hội trường lại còn chẳng phải đa phần là ông chủ tài sản kếch xù, Mỹ nữ đối với người bình thường mà nói là rất chân quý, nhưng với họ mà nói thì rất bình thường. Tạ Kiếm Nam vốn định tung cú đấm mạnh hạ hết doanh nghiệp khác, ép Ái Đạt đứng ra, không ngờ bị Đinh Dịch Hùng nhẹ nhàng hóa giải, trong lòng hết sức bức bối, như đấm vào chỗ trống, sức lực không phát tiết ra được. Giá của Tạ Kiếm Nam đúng là làm đại biểu của bộ bộ cao khiếp sợ, tổng giám đốc bộ bộ cao không phải ông chủ đằng sau có thể tự quyết, trong kế hoạch của bọn họ giá Tiêu Vương không lên tới mức này, nếu không có Đinh Dịch Hùng hoãn lại, bọn họ không có đủ thời gian quyết định phản ứng tiếp theo. Tạ Kiếm Nam tiếp tục giơ biển số báo giá 270 triệu, hắn thấy Tô Tân Đông đặt biển số lên đùi, nhưng không nhìn bên này, cũng không nhìn chương khác. Điều này rất bình thường, sau khi Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương, Ái Đạt chắc chắn phải điều chỉnh dự tớn cao hơn 280 triệu. Hiện giá chưa tới con số này, Tô Tân Đông cần gì trao đổi với chương khác? 272 triệu. Phía bộ bộ cao cao tiếp tục ra giá, không chơi trò phát ngán thêm 10 vạn như của Đinh Dịch Hùng. Nhà máy rượu Đường Hà và Ái Đa bỏ cuộc. Bộ bộ cao ban đầu phất lên nhớ làm thông tấn, đoạn phim quảng cáo Lưu Nghị Vĩ, ngồi trong nhà xí dùng điện thoại không dây của bộ bộ cao nói, alo, Tiểu Lệ, em khỏe không? Để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, bộ bộ cao tham gia vào sản nghiệp đầu đĩa chỉ sớm hơn Khoa Vương một chút. Nhưng thời làm thông tấn có tích lũy kỹ thuật, danh tiếng thương hiệu, lẫn tài chính đều khá lớn, là thương hiệu đầu đĩa đứng thứ 3 trên thị trường chiếm 12% phân ngạch, sau Ái Đạt và Tân Khoa. Tân Khoa đã bỏ báo giá, Tạ Kiếm Nam thấy ông chủ của Tân Khoa đặt biển số qua một bên, thoải mái nói chuyện với người đi cùng. Bộ bộ cao, Khoa Vương, Hồng Đào Quy Dây dừa mãi không xong, giá tăng từng chút một, nhưng lúc giơ biển số không do dự mấy. Trương Khác đang tính nếu bộ bộ cao đoạt được Tiêu Vương, thì thị trường sẽ biến hóa thế nào? Chắc chắn bộ bộ cao, có năng lực tiêu hóa được thị trường mở rộng mạnh do hiệu ứng Tiêu Vương mang lại, năm sau thị trường còn tăng trưởng, để cho bộ bộ cao không gian khá lớn, không quá xâm hại tới lợi ích của Ái Đạt và Tân Khoa. Lúc này bộ bộ cao cần ngăn ngừa những doanh nghiệp sau như Ái Đa, hoặc doanh nghiệp mới như Khoa Vương nhảy vào chiếm thị trường, dùng thủ đoạn hạ giá làm loạn thị trường đầu đĩa. Ái Đạt, Tân Khoa, bộ bộ cao phải chiếm lấy hạn ngạch quảng cáo ở thời điểm Hoàng Kim, không cho Ái Đa, Khoa Vương có cơ hội vươn lên. Có thế mới duy trì được cục diện lợi nhuận cao trong thời gian dài, ngày tháng của mọi người thoải mái hơn được một chút. Nếu Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, như vậy cục diện hỗn loạn đẫm máu năm sau đã được định đoạt. Hiện giờ phân ngạch của Khoa Vương chưa tới 2%, với hào quang Tiêu Vương, sẽ tăng tưởng với tốc độ dung lượng thị trường không cung cấp đủ. Vậy Khoa Vương phải dự uy của Tiêu Vương đạp lên các nhãn hiệu khác phía trước mình. Lúc đó giảm giá sản xuất, marketing, đầu tư quảng cáo chính xác hơn, đảm bảo lợi nhuận là điều đầu tiên phải suy xét. Trương Khác đang tính toán thì Khoa Vương, bộ bộ cao, Hồng Đào Quy đã đẩy giá lên tới trên 280 triệu, đại biểu nhà máy khác đã toát mồ hôi lạnh rồi, thấy người Ái Đạt chưa dơ biển, có người bắt đầu thì thầm nghị luận. Ái Đạt không phải sớm đã quyết định bỏ cạnh tranh rồi đấy chứ? Có khả năng, nếu không khi giá lên tới 200 triệu, Ái Đạt trực tiếp đẩy lên 280 triệu là đủ dọa tất cả đối thủ rút lui rồi. Giống như Khoa Vương vừa rồi, nếu không phải Dịch Đinh Hùng, dính lấy như đỉa sớm đã đoạt Tiêu Vương với giá 260 triệu rồi. Hồng Đào Quy không dám đấu với Ái Đạt, doanh thu năm nay của Ái Đạt là 4 tỷ, ít ra kiếm được 1 tỷ, tài chính hùng hậu, Hồng Đào Quy không dám đụng vào. Trương Khác thì biết Tạ Kiếm Nam sẽ không nghĩ như thế, hắn biết được kế hoạch từ Lưu Minh Huy, cũng sẽ tính đủ mọi phản ứng của Ái Đạt rồi. Lúc này sự im lặng của Ái Đạt tuy gây cho hắn áp lực tâm lý lớn, nhưng không làm hắn bất ngờ. Đại khái lúc này Tạ Kiếm Nam không ý thức được Ái Đạt có thể bỏ cạnh tranh. Trương Khác thấy buồn chán, bảo Hứa Tư đặt tay lên bàn. Nói là muốn xem tướng tay cho cô, thực sự là ngắm bàn tay nhỏ trắng mềm ấy, nếu chẳng phải Đinh Hòe ở đây làm vướng mắt, Trương Khác còn muốn Tạ Vãn Tình đưa tay ra so bì. 300 triệu, Khoa Vương báo giá 300 triệu rồi. Có người thốt lên một tiếng cố áp ức. Đinh Dịnh Hùng lắc đầu bất lực, thể hiện uy phong trước mặt Mỹ nữ là chuyện rất hay, nhưng không thể chơi quá lửa, ông ta cũng có giới hạn của mình. Mấy năm qua số tiền Hồng Đào Quy kiếm được còn chưa tới 300 triệu, ông ta không phải người không dám mạo hiểm. Nhưng ít nhất thất bại cũng không thể mất đi thân phận phú ông, ta biết bộ dạng mình thế này muốn hưởng thụ mỹ nữ, vô cùng vô tận chẳng qua nhờ tiền. Ông ta có bao nhiêu tiền, có bấy nhiêu mỹ nữ sẵn sàng nằm dưới tấm thân hơn, 100kg kia cho ông ta giày vò, còn rên xiết sung sướng. Ông ta biết tất cả là ma lực của đồng tiền. Tổng giám đốc của bộ bộ cao biết Khoa Vương sau khi đoạt được Tiêu Vương, sẽ lợi dụng đám người Lưu Minh Huy chiếm lấy thị trường vốn có Ái Đạt, vốn ông ta tưởng Ái Đạt sẽ mạnh mẽ phản kích, chỉ cần giữ được Tiêu Vương. Thiệt hại đám Lưu Minh Huy gần ra cho Ái Đạt sẽ bằng không, cho nên ban đầu họ báo giá rất cẩn thận, thậm chí không có ý tranh Tiêu Vương. Đến khi Tạ Kiếm Nam báo giá 260 triệu, Tô Tân Đông cầm lấy biển nhưng do dự không dơ, ông ta mới ý thức được Ái Đạt có khả năng bỏ rồi, ông ta không biết kế hoạch của Ái Đạt,

chuẩn bị đầy đủ mặc cả với đài truyền hình Trung ương. DTH Trung ương cũng chuẩn bị đưa những đoạn quảng cáo thứ yếu khác ra bù đắp, nhưng nơi này thêm nơi khác ít, khoa vương thêm thì 12 doanh nghiệp kia sẽ ít đi, ít nhiều ra sao phải xem trình độ đàm phán của các bên. Trương Khác chỉ sợ các doanh nghiệp khác không biết tình hình chân thực, nên bảo Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu lén truyền tin tức ra, để bọn họ tranh với khoa vương. Khi Tạ Kiếm Nam tự cho rằng tin tức bí mật có được từ Lưu Minh Huy, lại thành bí mật ai ai cũng biết, không biết mặt hắn thế nào. Lúc này không thể tới trước mặt hắn nói thẳng bí mật ra, thật đáng tiếc. Đại hội Tiêu Vương lần thứ 3 của đài truyền hình Trung ương thành công huy hoàng, vị trí của Đàm Hy Tùng hẳn mau chóng thành quả đào mật ai ai cũng thèm, làm như thế cho dù truyền tới tai cô ta chắc cũng không có vấn đề nhiều lắm. Có điều gây phiền phức cho người khác là chuyện thiếu đạo đức, cố gắng không để người khác biết thì hơn. Nghe Trương Khác sai hai người kia lén lút đi làm trò xấu, Tạ Vãn Tình chỉ lườm y một cái, từ lúc Tạ Kiếm Nam lôi kéo đám Lưu Minh Huy sang vào đúng lúc quan trọng, cô hoàn toàn không dung tình với bọn họ được nữa. Nếu chẳng phải vô tình thấy nhân viên tiêu thụ của Ái Đạt đi cùng Tạ Chiêm, nếu chẳng phải vì nhận ra Lưu Minh Huy tâm tư bất ổn, thì lúc này điện tử Ái Đạt sẽ vô cùng thảm. Cho dù đã biết trước, phòng thị trường vẫn dẫn hỗn loạn, chỉ trong 5 ngày, Dương Vân đã phải chạy đi cấp cứu khu Hoa Nam 3 lần. Đối phương đã muốn dồn mình vào đường cùng, nếu vẫn nể nang thì không phải là rộng lượng mà là ngu xuẩn. Buổi chiều chỉ cạnh tranh thời gian quảng cáo thứ yếu, Trương Khác không cần ở lại đây nữa. Nhưng đám Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu không có nhiều thời gian rảnh tiếp đám Trương Khác, đi hưởng thụ bữa cơm do đài truyền hình đặc biệt chuẩn bị cho họ. Trương Khác vừa ăn vừa nói với Tô Tân Đông. Hiện mạng lưới tiêu thụ của Khoa Vương còn yếu, một tháng mới tiêu thụ được 1 vạn chiếc, với không gian lợi nhuận thế này, lượng tiêu thụ của Khoa Vương phải đạt trên 10 vạn mới cân bằng được chi phí. Bọn chúng nhất định sẽ mau chóng nâng cấp mạng lưới tiêu thụ. Còn chúng ta, giữ vững mạng lưới tiêu thụ là một bước quan trọng. Khoa Vương nhất định sẽ nhắm vào điểm này, chúng ta cần chuẩn bị trước, chỉ cần bọn chúng không chiếm được mạng lưới tiêu thụ của chúng ta, bọn chúng sẽ gặp khó khăn. Tô Tân Đông rất tán đồng với phán đoán của Trương Khác. Mạng lưới tiêu thụ không phải có thể khai thác vô hạn chế, Khoa Vương không cướp được của chúng ta, ắt đi cướp của doanh nghiệp khác, đồng thời bọn chúng sẽ học chúng ta thu tiền đảm bảo, nếu không tài chính lưu động của bọn chúng rất thiếu hụt. Tôi thấy sau đại chiến quảng cáo, sản nghiệp đầu đĩa sẽ mau chóng chuyển sang cuộc chiến sinh tồn. Đây là xu thế tất yếu thôi. Chỉ có Ái Đạt mau chóng suy sụp, nhường ra một miếng bánh lớn, mới làm cục diện này không xuất hiện. Trương Khác cười khì khì. Tiếc quá, đã nhiều năm rồi tôi không làm việc tốt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 437, nghi vấn trùng trùng. Khái niệm Tiêu Vương là thủ đoạn thị trường của đài truyền hình Trung ương, là cuộc tuyên truyền siếp cấp hoa lệ mà đài truyền hình cho người đạt được nó. Tiêu Vương càng lung linh, đài truyền hình có được lợi ích càng lớn. Câu này Lưu Minh Huy nghe được từ chỗ Trương Khác, đương nhiên vì nâng cao giá trị bản thân, hắn tự nhận là lĩnh ngộ của bản thân, đây là điều thường tình của con người thôi. Tạ Kiếm Nam không thể không thừa nhận, Lưu Minh Huy mặc dù có chút thiếu sót khí độ, nhưng kiến thức về thao tác thị trường có chỗ còn sâu sắc hơn y. Trần Tĩnh thì cũng chỉ mới tiếp xúc với Lưu Minh Huy sau lần trở về từ Hong Kong, năm ngoái cô tốt nghiệp Đại học Thương mại nổi tiếng nhất của châu Âu, có lý luận kinh tế rất cao, nhưng tình hình thực tế trong nước làm cô hoang mang. Kiến thức không thể áp dụng được vào thực tế công tác, làm cô không có đất dụng võ. Sau vài lần giao lưu với Lưu Minh Huy, một số vấn đề khiến cô băn khoăn được làm sáng tỏ, cô hết sức khâm khâm phục hắn. Bất kể xuất phát từ nhu cầu nào, Lưu Minh Huy cũng sẽ không đề cao hình tượng của Trương Khác, đem huy hoàng của Ái Đạt quy cho những tinh anh như Đinh Hoè nghiên cứu, Lỗ Khanh Sinh sản xuất, Tương Vi tài vụ, Chu Du, Dương Vân tất nhiên cả hắn lo thị trường, Tô Tân Đông nắm toàn cục nên mới có Ái Đạt. Trước kia đám Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Triệu Cẩm Vinh đều cảm thấy khó tin về thành công của Ái Đạt, dùng đủ các loại phương thức điều tra cẩm hồ, loại điều tra này làm bọn họ nhìn Trương Khác mông lung như ngắm hoa trong sương. Hành vi lời nói của Trương Khác làm người ta nghi hoặc, là tên hoàn khố thì quá phô trương, vệ sĩ, xe hơi, trợ lý tư, quanh quẩn giữa các mỹ nhân. Là một ông chủ nắm số tài sản cực lớn thì lại quá im ắng. Xã hội hiện đại, một người lý trí bình thường không thể sùng bái vô hạn một đồng loại. Bọn họ phải tìm một lời giải thích hợp lý cho thành công của cẩm hồ. Lời của Lưu Minh Huy phù hợp với đáp án bọn họ cần. Trương Khác ít tuổi chững chạc là đúng, có tài hoa không phải giả, nhưng thành công lớn nhất là do y may mắn có được toàn trợ thủ là tinh anh trong nghề. Lưu Minh Huy là nguyên lão trong thời sáng lập Ái Đạt, Trương Khác cũng không thể phủ nhận điều này. Đinh Hoè, Tô Tân Đông đều được hắn mời từ Vạn Yến sang. Vậy mà Lưu Minh Huy chỉ được phụ trách một phòng ban. Trần Tĩnh cho rằng Lưu Minh Huy ở Ái Đạt ủy khuất tài năng. Trương Khác không có tư cách oán trách hắn, chuyện Lưu Minh Huy bỏ đi tìm nơi khác là thường tình. Đương nhiên Trần Tĩnh tiếp xúc với Lưu Minh Huy cũng chỉ được vài ngày, có điều vài ngày thôi làm nhận thức của cô về Trương Khác thêm phức tạp, một thanh niên có tài hoa thương nghiệp hiếm có, một khuôn mặt mê hoặc với phụ nữ, nếu như không quá hẹp hòi như thế. Biểu hiện của Trương Khác ngày hôm nay làm cô hết sức thất vọng, hụt hẫng. Hôm đó, Trương Khác từ Hong Kong về, nói gì với anh ở trong văn phòng. Tới giờ hẹn với Đàm Hy Tùng, Tạ Kiếm Nam đứng dậy dọn dẹp tài liệu tựa như vô tình hỏi một câu. Lưu Minh Huy thầm giật mình, nhớ lại câu nói của Trương Khác hôm đó, nếu tôi không từ Hong Kong trở về, đám người Khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt. Anh cống hiến cho Ái Đạt nhiều như thế, đây là món quà tôi tặng anh, tất nhiên hắn không thể nói thật được, gượng cười đáp. Chẳng qua là mấy lời giữ lại, cuối cùng là trở mặt, hành vi của Trương Khác hôm nay chắc anh cũng thấy rồi. Ồ, Tạ Kiếm Nam cười, biểu hiện của Trương Khác hôm nay chứng tỏ Lưu Minh Huy, bỏ đi chọc vào chỗ đau của Ái Đạt. DTH Trung ương liệu có nhượng bộ không? Trần Tĩnh không còn hứng thú tìm hiểu về Trương Khác nữa, hỏi sang chuyện Mặc Cả với đài truyền hình Trung ương, cô vẫn không thấy chắc lắm. Đó là điều tất nhiên. Tạ Kiếm Nam trả lời, hắn rất tán đồng lời của Lưu Minh Huy, từ ý nghĩa nào đó, đài truyền hình Trung ương, hy vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có kỳ tích thị trường hơn bất kỳ ai, để doanh nghiệp toàn quốc nhìn thấy ma lực của Tiêu Vương. Hắn đưa tay ra thân mật bẹo má Trần Tĩnh. DTH Trung ương tuyệt đối không làm việc đập bể chiêu bài của mình đâu. Đáng tiếc Tạ Kiếm Nam, không biết lần này đối thủ của hắn không phải chỉ có Đàm Hy Tùng, mà vẫn là Trương Khác ẩn nấp đằng sau. Nếu 12 doanh nghiệp kia không biết trong đài truyền hình Trung ương còn có thể Mặc Cả, nhất định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Tiêu Vương ở mức tối đa, thậm chí không cần Tạ Kiếm Nam nỗ lực. Hiện giờ ai chả muốn có được nhiều tài nguyên quảng cáo hơn nữa. Con có khóc mẹ mới cho bú, đạo lý nông cạn này làm sao bọn họ không biết cho được. Đàm Hy Tùng tính xử lý xong việc ở bên này rồi sẽ tới hội trường một chút, lời phát biểu kết thúc đã chuẩn bị xong, nhưng cục diện làm cho cô ta điên đầu. 13 doanh nghiệp đều nắm lấy thóp của đài truyền hình Trung ương không buông. Đàm Hy Tùng đành chỉ hoãn cuộc họp báo an bài lúc hoàng hôn, nhưng đàm phán với 13 doanh nghiệp, cho dù một tháng chưa chắc ra đâu vào đâu. Cuối cùng giám đốc đài truyền hình đích thân quyết định, chặn lại một số quãng thời gian quảng cáo đưa ra đấu giá buổi chiều chia, cho 13 doanh nghiệp kia, còn chưa thế nào do ban tin tức quảng cáo quyết định. Nên bên doanh nghiệp không chịu thỏa hiệp, bên đài truyền hình thả bỏ hiệp nghị với doanh nghiệp đó. Đương nhiên đài truyền hình Trung ương mạnh tay như vậy là do buổi trưa Đàm Hy Tùng và Tạ Vãn Tình cùng ăn cơm trưa. Tạ Vãn Tình biểu thị hoài nghi với thực lực tài chính của Khoa Vương, ám thị Khoa Vương một khi không có thực lực hợp tác với đài truyền hình Trung ương, Ái Đạt sẵn sàng thay thế. Phương án hợp tác như cũ, Ái Đạt có thể trả giá trên 200 triệu. Xuất hiện cục diện này, Đàm Hy Tùng không thể không hoài nghi Ái Đạt. Nhưng quản lý cao cấp của Ái Đạt bị lôi kéo sang Khoa Vương cũng là một sự thực, các doanh nghiệp khác không phải không có người thông minh. Đàm Hy Tùng chỉ đành cứng rắn yêu cầu Khoa Vương, chấp nhận phương án hợp tác giữa đài truyền hình Trung ương và Ái Đạt, nếu không cô ta không thể chấn áp cục diện hôm nay. Nhưng Ái Đạt chỉ bỏ ra 8.000 vạn, còn Khoa Vương bỏ ra tận 350 triệu, sao có thể dùng cùng một loại phương án, điều này khác xa so kỳ vọng của đám Tạ Kiếm Nam, tới 5 giờ chiều đài truyền hình Trung ương mới chịu nhượng bộ ở phương thức chi trả. Khoa Vương trả tiền theo từng tháng, thanh toán hoàn toàn trước đại hội Tiêu Vương năm sau, phương án này hóa giải một chút áp lực tài chính tiền kỳ của Khoa Vương. DTH Trung ương không sợ có doanh nghiệp nào quỵt nợ, đương nhiên nếu doanh nghiệp đó phá sản thì khác. Khoa Vương phải nới lỏng điều kiện, 12 doanh nghiệp còn lại có tiêu chuẩn thao chiếu, đài truyền hình Trung ương bù đắp nhiều hơn suy nghĩ của bọn họ, đều vui vẻ ký hợp đồng. Đàm Hy Tùng thở phào, lau mồ hôi trên trán, nghĩ năm sau phải đề phòng tình huống này. Năm ngoái bị Ái Đạt làm trở tay không kịp rồi, năm nay càng náo loạn, không ngờ rằng đây lại thành cái cớ về sau cô ta bị mất chức. Đàm Hy Tùng không có thời gian mà nghỉ, đại hội đã đi vào hồi kết, cô ta không chú ý được tới bên đó nữa, phải do một phó giám đốc đài truyền hình tới tọa trấn, cô ta đi an bài chuyện họp báo. Ba người Tạ Kiếm Nam trở về phòng khách quý đài truyền hình chuẩn bị cho bọn họ, một lúc sau Tạ Chiêm và Úc Bình từ ngoài vào, Tạ Chiêm oang oang nói. Thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó, thật không biết nó đang có mưu đồ gì. Sao thế, cả chiều bọn chúng cũng không dơ biển à? Tạ Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi, Ái Đạt không thể hoàn toàn bỏ quảng cáo trên đài truyền hình Trung ương được. Bọn chúng có dơ biển, đoạn 30 giây quảng cáo đầu phim lúc 8 giờ, bọn chúng dơ biển đầu tiên, còn trực tiếp báo giá 26 triệu, con mẹ nó, quá tà môn, không ai dám dơ biển tranh với chúng. Tiếp theo Tân Khoa cũng như thế, trực tiếp ra giá cao không ai theo nổi. Ngoài ra Ái Đạt còn lấy quảng cáo tài trợ liên hoan cuối năm, hoàn toàn không giống năm ngoái. Ái Đạt lấy được những đoạn quảng cáo trên với tổng giá 60 triệu. Tạ Chiêm buổi chiều đi xem Ái Đạt có động tĩnh gì, hội trường phẳng lặng như nước giếng, không khí kích động buổi sáng do Khoa Vương đạp qua xác kẻ thù xông lên bị Ái Đạt quét sạch. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 438, đợi chiêu sát thủ. Hắn không hiểu đạo lý trong đó, buổi sáng Ái Đạt im lặng không chỉ gây áp lực tâm lý cho Khoa Vương, mà còn cho cả doanh nghiệp khác. Buổi chiều Ái Đạt vừa ra tay là hô giá cao ngất ngưởng, tỏ ý quyết tâm tới cùng, tất nhiên không ai dám tranh với Ái Đạt. Thực ra không phải hắn không hiểu mà là hắn không cam tâm. Tạ Kiếm vỗ vai Tạ Chiêm. Trương Khác là kẻ khó dây, không phải bây giờ anh mới biết, tiếp theo là lúc phải phấn chấn tinh thần lên, chuyện phải làm nhiều lắm, còn phải đề phòng y đâm sau lưng. Tôi nói trước như thế, đừng để tới lúc đó tôi ép mọi người quá đáng. Tạ Chiêm chửi bới. Mẹ nó lũ sản xuất linh kiện ở Hải Châu cùng một bọn với Ái Đạt, mua cũng được, nhưng phải trả tiền trước, càng chẳng nói tới Secure, TI, Sony nữa, như thế ở khâu linh kiện, chúng ta không giành ra được đồng nào. Nói tới cái này là hắn nổi điên, trước kia hắn làm máy chơi game có nhà máy nào không cho 3 tháng thanh toán tiền hàng. Nhưng Ái Đạt với những nhà cung ứng đó đều tiền trao cháo múc luôn, Khoa Vương chẳng lẽ đòi hỏi hơn được. Linh kiện phải mua trước 1 tháng, như thế chiếm dụng tài chính lưu động của chúng ta 1 tháng, tương ứng 100 triệu, sau này sản lượng tăng lên 20 vạn chiếc, riêng tài chính lưu động đã cần 400 triệu. Trương Khác vì hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử ở Hải Châu phát triển, không chỉ giúp đỡ kỹ thuật, còn cấm chỉ mua hàng nợ tiền. Ngoài ra khi khảo sát nhà cung ứng, trừ chất lượng, còn tham gia vào quản lý sản xuất, thúc đẩy những doanh nghiệp đó thăng cấp cùng Ái Đạt. Trừ chip giải mã, mắt đọc là hai linh kiện hạch tâm nhất, Hải Châu đã hình thành chuỗi cung ứng linh kiện hoàn thiện. Nếu Khoa Vương không muốn mượn chuỗi cung ứng này, phải tới Quảng Đông tìm nhà cung ứng, trước tiên chu kỳ cung cấp hàng tăng lên 7 ngày, vận chuyển khiến giá thành tăng cao, chất lượng cũng khó khống chế. Vậy nên sử dụng chuỗi cung ứng ở Hải Châu là chắc chắn, Tạ Kiếm Nam chống cằm nói. Như vậy chúng ta cần đề phòng Trương Khác giở trò ở chuỗi cung ứng này, trước kia sản lượng ít còn dễ, giờ nếu Ái Đạt vơ hàng của chuỗi cung ứng, sẽ đủ chúng ta khóc vài ngày, không thể phụ thuộc vào mỗi Hải Châu được, phải liên hệ cả với phía Sơn Đông. Trần Tĩnh về hơn 1 năm rồi, từng định tới Hải Thái công tác, về sau ở lại giúp cha, nhưng Trần Gia Thiện chỉ để cô đi thực tập, không cho cô cải cách gì hết, vì ông ta cho rằng con gái mình chưa đủ kinh nghiệm ứng phó với thị trường trong nước. Đại khái mấy ngày này Trần Tĩnh mới hiểu được chỗ hiểm ác thực sự trên thương trường. Tạ Chiêm gật gù. Điều này tôi biết, đã tiến hành phần nào rồi, tôi sẽ bỏ thời gian đi một chuyến. Chỗ yếu nhất của chúng ta là bảng mạch, cái này Ái Đạt tự thiết kế được. Bỏ qua chip giải mã, mắt đọc có thể nói trong ngành sản xuất đầu đĩa, vấn đề chất lượng chủ yếu nảy sinh ở tính ổn định và thiết kế bảng mạch. Sản xuất đầu đĩa hiện nay đã đơn giản hóa, tới mức chỉ cần có tiền thuê vài ba nông dân, cũng lắp được một cái, đơn giản thì đơn giản đấy, nhưng hậu quả rất rõ ràng nó kiềm chế nhiệt tình đầu tư phát triển kỹ thuật của doanh nghiệp. Tạ Kiếm Nam phải thừa nhận, về kỹ thuật Ái Đạt có thực lực rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng đó là nhân tố cạnh tranh quan trọng trong thị trường hiện nay, giống số đông, hắn cho rằng marketing là vua, chẳng qua Khoa Vương đúng là cần tăng cường hơn ở phương diện này. Dù sao Khoa Vương đi sau Ái Đạt 1 năm, Tạ Kiếm Nam không vì điều này mà mất tự tin. Lúc này Tạ Kiếm Nam nhận ra không thấy Triệu Ti Minh đâu, liền hỏi Tạ Chiêm, Tạ Chiêm giang tay. Tôi và giám đốc Úc tới hội trường, không chú ý hắn đi đâu, hắn cũng không nói. Triệu Cẩm Vinh nhét con trai vào Khoa Vương là để rèn luyện kỳ vọng thành tài. Dù sao Khoa Vương đặt trên đất Hải Châu, phải dựa vào địa đầu sạt Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam tất nhiên phải giúp chiếu cố tốt cho con ông ta. Triệu Ti Minh, nếu chẳng phải năm ngoái bị đuổi học nhốt vào trường cải tạo thanh thiếu niên một thời gian, giờ không chừng vẫn đang ở trường gây họa người khác, bị chỉnh như thế, trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. Tạ Kiếm Nam vừa định gọi điện thì Triệu Ti Minh ở ngoài đẩy cửa đi vào. Cậu đi đâu đấy? À, đi mua báo. Gần đây không có nên phải đi xa một chút. Triệu Ti Minh đưa một chồng báo ra. Tạm thời chỉ có 2 tờ báo có bài đăng thôi. Nghĩ tới mua báo là tiến bộ so với trước kia rồi, Tạ Kiếm Nam cười nói. Tôi cũng đang muốn xem báo tối viết cuộc phỏng vấn chưa ra sao đây. Xem xong Tạ Kiếm Nam hối hận ngay, không nên xem cái này trước lễ họp báo mới đúng, báo Tề Lỗ còn đỡ một chút, Nhật báo Bắc Kinh không nể năng gì, viết bài cực lâm Libidat, nửa bài viết nói về chuyện đám Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương. Liên hệ Ái Đạt bỏ tranh Tiêu Vương liên hệ với sự trỗi dậy bất ngờ của Khoa Vương, nói Khoa Vương có hiểm nghi trộm cơ mật thương nghiệp của đối thủ. Nhật báo Bắc Kinh thuộc phòng tuyên truyền thành ủy Bắc Kinh, đám Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy chỉ tính đến nguồn lực quảng cáo của đài truyền hình Trung ương, nhưng quên mất truyền thông địa phương có mưu cầu lợi ích riêng, không nhìn thấy những mâu thuẫn tồn tại giữa đài truyền hình Trung ương và truyền thông địa phương. Ái Đạt năm 96 đăng ký quảng cáo ở Nhật báo Bắc Kinh tới mấy chục vạn, khi Ái Đạt và Khoa Vương tranh chấp, họ tất nhiên có lập trường của mình. Tạ Kiếm Nam nhớ lại lúc Khoa Vương, đoạt Tiêu Vương các đại biểu doanh nghiệp đứng dậy vỗ tay, chỉ có Trương Khác bình tĩnh như không ngồi cười, không ngờ chuyện xấu tới thật nhanh. Còn may, Tạ Kiếm Nam cố làm ra vẻ thoải mái rất phong độ nói. Nhà phân phối không vì cái gọi là đạo đức nghề nghiệp mơ hồ mà do dự, loại chuyện này không cần đi giải thích, càng dây dưa càng lọt vào bẫy của y. Cuộc họp báo liệu có phóng viên làm khó không? Trần Tĩnh lo lắng hỏi. đó là cuộc họp báo của đài truyền hình trung ương, bọn họ không tự phá hỏng đâu. Tạ Kiếm Nam không lo lắng chuyện này, hắn đang suy tính có nên thành lập phòng ban chuyên ứng phó với truyền thông không, đây là vũ khí sắc bén có thể tận dụng. Ở Ái Đạt năm ngoái chuyên môn để Tương Vi phụ trách phương diện này, nên khi đó Ái Đạt không lo có kẻ cố ý làm khó. Trương Khắc biết cuộc họp báo tiếp theo không có phóng viên nào dám khiêu chiến quyền uy của đài truyền hình trung ương, cố ý gây khó dễ cho Tạ Kiếm Nam, trả lại thẻ cho Giản Chí Khang. Trần Tín Sinh sau khi biết được tình hình gọi điện mới Trương Khắc ăn cơm, Hứa Tư, Đinh Huệ, Mã Hải Long đang ở công ty TI bàn việc, cho nên đi cùng hắn tới chỗ ăn cơm luôn. Văn phòng khu Hoa Bắc có hai chiếc xe hơi, một để cho đám Tô Tân Đông, một buổi trưa Mã Hải Long chở Hứa Tư tới công ty TI, ba người Trương Khắc bắt xa tới Tam Lý Chuân. Suốt cả ngày hôm nay trời nổi gió, vừa ra khỏi đài truyền hình nhiệt độ tụt giảm mạnh, Hải Châu lúc này nhiệt độ chừng 13, 14 độ, còn Bắc Kinh băng đã đóng kín mặt sông rồi, người cứ run cầm cập, chui vào xe lại thấy nóng. Mùa đông ở Bắc Kinh là thế đấy, người phương Nam tới Bắc Kinh, làm việc nếu không quen cách ăn mặc bên ngoài mặc áo khoác dày, bên trong mặc áo sơ mi mỏng, thì sẽ thấy ngoài phòng lạnh, trong phòng nóng. Tới quán ăn nhật hôm nọ, nhóm Trần Tín Sinh, Hứa Tư đều đã ở đó rồi, Trương Khắc từ xe ra lạnh muốn đóng băng luôn. Trong phòng tuy có lò sưởi, ngồi một lúc chưa hồi phục lại. Tôi rất kỳ vọng năm tới Ái Đạt duy trì được huy hoàng của năm qua. Trần Tín Sinh mời mọi người vào chỗ. Chiêu này của Ái Đạt rất đẹp. Tôi cho rằng anh còn tiếp tục đợi chứ. Trương Khắc xoa xoa tay, ngồi xuống bên Hứa Tư, hỏi. Chiêu nào của chúng tôi đẹp? Xử lý sự kiện chuyển công ty, cả sáng không dơ biển, hình thành sự đối lập sắc nét, khơi lên tò mò của giới truyền thông. Khi đó tôi đang gọi điện cho Trương Á Bình. Thiếu chút nữa không nhịn được muốn chạy tới xem mọi người làm gì. Trần Tín Sinh cười vui vẻ. Tôi bảo nhân viên mua báo, có 27 tờ báo tối khuynh hướng đồng tình với Ái Đạt, tôi nghĩ các tờ báo khác đa phần sẽ có lập trường này. Giành được sự đồng tình của đa số phải nói là một kỹ năng sống. Trương Khắc nói rất thực. Trần Tín Sinh tán đồng. Năm nay truyền thống nhớ tới Khoa Vương cũng không quên Ái Đạt, có điều hiện Ái Đạt không cần thêm chút danh tiếng nữa rồi. Tăng thêm một chút là tốt. Trương Khắc cầm lấy thực đơn. Nói ra thì so với cách oanh tạc mù mịt trời đất, tôi thích cách mưa dầm thấm lâu hơn. Nhưng có vẻ khác thiếu gia còn cố ý lộ một sơ hở, Giang tiểu thư không đi cùng. Giang Đại Nhi là đại sứ hình tượng của Ái Đạt, nếu Ái Đạt muốn cạnh tranh Tiêu Vương, làm gì có chuyện không mang cô đi tuyển truyền, Trương Khắc lắc đầu. Đại Nhi có chuyện riêng của cô ấy, không nên vì chuyện vô vị này làm phiền. Cũng không thể nói là sơ hở, con người có góc chết tư duy, tôi có lộ ra hàng trăm sơ hở hắn cũng không nhìn thấy. Đúng thế. Quá mức mê tín vào thủ đoạn thị trường, 350 triệu này không đáng. Trần Tín Sinh kết luận. Hiện giờ ra phố Bắc Kinh, tùy tiện hỏi 100 người thì có tới 80 biết tới tên Ái Đạt rồi. Ái Đạt đúng là không cần tốn thêm tiền nâng lên 100 nữa, giữ mức độ như thế này là cần thiết. Nếu giá Tiêu Vương thấp hơn, Ái Đạt sẽ cạnh tranh, còn đúng như anh Trần nói, 350 triệu là không đáng. Trương Khắc chỉ vài món ăn hỏi ý Hứa Tư, Tạ Vãn Tình. Hiện tại Ái Đạt cần là bồi dưỡng lòng trung thành của người tiêu dùng. Mục tiêu của Ái Đạt không phải chỉ nghĩ mỗi đầu đĩa. Trần Tín Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Người Trung Quốc không phải chú trọng chi hành hợp nhất. Sao, tôi tiếp xúc với không ít người, nhưng không gặp mấy người thực hiện được. Hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau. Tư tưởng trọng tâm trong tâm học của Vương Dương Minh, đọc Quan Cư Nhất Phẩm nếu muốn hiểu thấu đáo. Ai cũng biết cũng nói nhưng làm được không dễ. Có vài chuyện tôi không nên hỏi, nhưng không kìm được nữa. Bước tiếp theo Khoa Vương chắc chắn sẽ chiếm đoạt mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt. Ái Đạt sẽ phản ứng ra sao? Chiến tranh giá cả à? Trần Tín Sinh biết Ái Đạt có ưu thế về giá, chiến tranh giá cả chắc chắn là quần bài chủ lực của Trương Khắc, hiện chỉ có Tân Khoa miễn cưỡng chống lại được, Khoa Vương cùng với doanh nghiệp hạng 2 hạng 3 khác sẽ đại bại. Lợi dụng ưu thế giá thành phát động cuộc chiến giá cả đánh gục toàn bộ đối thủ, cạnh tranh sao? Trương Khắc lắc đầu. Ái Đạt không muốn làm đồ tể, và lại chiến tranh giá cả không có mấy dư vị, dù có chiếm được 98% thị trường. Thì chưa kịp hưởng thụ lợi nhuận lũng đoạn VCD đã bị đào thải rồi. Lúc này tốt nhất là ngậm miệng kiếm tiền, bọn họ muốn đánh thì Ái Đại sẽ theo thôi. Trương Khắc vĩnh viễn không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh chân chính, không cần phải dùng thủ đoạn kịch liệt như thế. Vậy Ái Đạt có chuẩn bị khá sao? Trần Tín Sinh càng hiếu kỳ hơn. Anh thực sự một chút kiên nhẫn cũng không có à? Ha ha ha. Trần Tín Sinh cười ngượng, Trương Khắc muốn hợp tác với TI sản xuất mắt đọc. Không có chút gì đó cụ thể, hắn không tiện làm công tác với tổng bộ. Nửa tháng nữa Ái Đạt sẽ tổ chức đại hội nhà phân phối, khi ấy mong anh, Trương Á Bình, ông Ngải Mặc và cả phía Sony cũng tới. Còn tận nửa tháng nữa, Trần Tín Sinh khổ não vỗ đầu, Ái Đạt tổ chức đại hội nhà phân phối đưa ra chiêu sát thủ, ngăn chặn mang lưới tiêu thụ thất thoát là chuyện quá bình thường. Tôi sẽ tốn rất nhiều tế bào não vì suy nghĩ đây. nếu anh không đợi được thì hay là tôi mời anh mai tới Hải Châu một chuyến. Trương Khắc cười híp mắt nói. Sẽ có thứ tôi kỳ vọng thấy chứ. Ai mà biết kỳ vọng của anh cao tới mức nào. Trương Khắc càng tỏ ra thần bí. Có điều người của Khoa Vương sẽ tới bái phòng anh đấy, anh không ra mặt sao? Có giám đốc phòng linh kiện phụ trách rồi, tôi lười một chuyến vậy, và lại tới Hải Châu cũng có thể thuận tiện xem qua Khoa Vương thế nào, xem liệu có giống Ái Đạt lần đầu tôi thấy không. Nói thật tình, Khoa Vương hiện nay hơn Ái Đạt ngày đó nhiều. Mặc dù có tiếng nói không hài hòa, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, điện tự Khoa Vương chắn chắn là tiêu điểm truyền thông toàn quốc chú ý nhất. Không biết văn phòng Hải Châu trú tại Bắc Kinh, có dốc toàn quân ra hỗ trợ thanh thế cho đám Tạ Kiếm Nam hay không? Năm ngoái vào thời gian này, chủ nhiệm văn phòng La Kinh tất bật chạy qua chạy lại làm người ta rất cảm động. Theo Trương Khắc biết, đại biểu của Philip, CQ, Sony đều đã đi bái phòng Tạ Kiếm Nam, Trần Tín Sinh mặc dù không ra mặt, vẫn phái giám đốc phòng linh kiện đi. Tư giao là tư giao, làm ăn là làm ăn, mặc dù Trần Tín Sinh không đánh giá cao tương lai của Khoa Vương, nhưng không thể phủ nhận năm, tới Khoa Vương sẽ là một trong số doanh nghiệp điện tử nóng nhất, ở hai linh kiện mấu chốt, Khoa Vương đáng được hưởng giá ưu đãi giống Tân Khoa và bộ bộ cao. Trương Khắc để Tô Tân Đông, Triệu Hải Chu ở lại Bắc Kinh 2 ngày xem tình hình, Mã Hải Long phối hợp với bọn họ, y và những người khác 9 giờ sáng hôm sau bay về Hải Châu, mời cả Trần Tín Sinh đi theo. Trần Tín Sinh lần trước tới Hải Châu là trước Tết năm 96, khi ấy khu công nghiệp điện tử Trấn X Long mới có quy mô sơ bộ, hiện quy mô đã đạt trên 4.000 mẫu, trừ mắt đọc và chip giải mã, nơi này quy tụ toàn bộ nhà máy sản xuất linh kiện phục vụ sản xuất đầu đĩa. Xưởng lắp ráp của Khoa Vương cũng chuyển vào đây. Trương Khắc tất nhiên không ngăn cản, Hải Châu còn vài doanh nghiệp lắp ráp đầu đĩa khác, nhưng chủ yếu làm hàng giả nên không có mặt ở nơi này, ngoài ra còn có nhà máy sản xuất đĩa của đám Thiệu Chí Cương. Gần như hình thành chuỗi công nghiệp đầu đĩa hoàn chỉnh rồi. Trần Tín Sinh cảm khái nói, kiến trúc cao nhất trong khu công nghiệp là văn phòng của Ái Đạt, cao 6 tầng, đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn bao quát toàn bộ khu. Đứng trên ban công tầng cao nhất, Trần Tín Sinh nhìn thấy phía nam nhà máy Ái Đạt, vốn có hơn 1.000 mẫu đất vốn được Ái Đạt giữ lại phát triển. Hiện đã xây văn phòng, nhà xưởng gần xong, liền hỏi Trương Khắc, Ái Đạt chuẩn bị làm gì ở đó? Sau khi xây xong, nhà máy linh kiện sẽ chuyển vào đó. Trần Tín Sinh cười hỏi, có phải cũng định đưa cả nhà máy sản xuất mắt đọc vào đó không? Ha ha, Ái Đạt còn một số kế hoạch khác, hạng mục mắt đọc đàm phán không thành, chúng tôi sẽ cân nhắc hạng mục thiết bị học tập cầm tay. Kỳ thực Ái Đạt đã lên kế hoạch này, sẵn rồi dù hạng mục mắt đọc có thành không vẫn làm, Trương Khắc nói. Chỉ cần TI quyết tâm hợp tác với chúng tôi, những nhà xưởng này sẽ dùng được ngay. Nhưng liệu Ái Đạt có điều kiện theo kịp công nghệ đèn laser không? Đôi khi có một số kỹ thuật về lý luận không khó nắm bắt, nhưng điều kiện công nghệ của nhà máy trong nước quá tệ, sản phẩm sản xuất ra chất lượng không ổn định, căn bản không thể cạnh tranh với nước ngoài. Trương Khắc thành thực nói, ở phương diện này nhà máy đang cải thiện, đương nhiên vẫn thua kém, cần TI phái người chỉ đạo. Ha ha, xem ra Khắc thiếu gia rất tự tin có thể làm tôi động lòng. Thấy Trương Khắc có lòng tin xây nhà máy liên doanh như thế, lòng hiếu kỳ của Trần Tín Sinh đã lên tới cực điểm, nhưng Trương Khắc rất kiên nhẫn đưa hắn đi tham quan khu công nghiệp, Trần Tín Sinh không nhịn nổi oán trách. Tò mò dày vào người ta lắm đấy, cậu biết không hả? Phải để thời gian cho Đinh Hòe chuẩn bị chứ, thôi được giờ chúng ta tới công ty khoa kỹ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 439, Chiếu Cố Đại Cục. Khi xuống lầu Trương Khắc giải thích chuyện tách trung tâm nghiên cứu ra khỏi Ái Đạt, Trần Tín Sinh hơi lấy làm lạ. Vậy là Ái Đạt không còn trung tâm nghiên cứu nữa sao? Cũng có, từ kết cấu hoàn chỉnh của công ty vẫn phải giữ trung tâm nghiên cứu, chỉ có điều kết hợp cùng với Viện Nghiên cứu Điện tử Cẩm Hồ. Sao Cẩm Hồ lại vươn ra lĩnh vực ngoài rồi? Trần Tín Sinh thắc mắc thực sự. Ái Đạt năm nay kiếm tiền tiêu vào đâu? Trương Khắc nói qua loa. Viện Nghiên cứu Điện tử Cẩm Hồ chỉ để thuận tiện nghiên cứu lĩnh vực rộng hơn thôi. Nếu không ở dưới danh nghĩa Cẩm Hồ làm những hạng mục đó, người trong nghề cười chúng tôi không chuyên tâm nghiệp vụ. Ha ha, tôi rất muốn xem Ái Đạt không chuyên tâm với nghiệp vụ thế nào, vừa rồi cậu nói tới hạng mục thiết bị cầm tay, kỹ thuật hẳn đã hoàn thiện rồi. Hai năm qua có tích lũy được chút nghiên cứu khống chế hệ thống ở đầu đĩa, nên giờ muốn thử ở thứ khác xem sao. Trần Tín Sinh nghe Trương Khắc, phủ nhận Ái Đạt dùng quân bài ưu thế chi phí sản phẩm phát động chiến tranh giá cả là, đoán được Ái Đạt có quân bài khác tránh Khoa Vương cướp canh trong bát của họ, đó là đi trước về kỹ thuật, khống chế chi phí và dẫn đầu kỹ thuật mới được gọi là sức cạnh tranh chân chính của một doanh nghiệp sản xuất, chứ không phải mê muội chỉ biết dùng thủ đoạn thị trường. Người trong nghề mặc dù không đánh giá quá cao kỹ thuật của Ái Đạt, ít nhất không cho rằng Ái Đạt có thực lực kỹ thuật hơn Tân Khoa và nhà máy điện tử của Đài Loan, có điều do TI luôn có quan hệ kỹ thuật mật thiết với Ái Đạt, Trần Tính Sinh có kỳ vọng rất cao vào Ái Đạt. Lúc này là giờ tan ca, đường từ khu công nghiệp vào nội thành bị tắc, xe của Trương Khác cũng bị kẹt trong dòng xe, đang nhích lên từng chút một như ốc sên. Di động vang lên, là điện thoại của Tống Bồi Minh. Trương Khác vừa ấn nút nghe, giọng của Tống Bồi Minh đã gấp gáp truyền tới. Cậu về Hải Châu rồi hả, đang trên xe phải không? Trương Khác nhìn quanh, y không thông báo cho ai mình về Hải Châu, chắc Tống Bồi Minh nhìn thấy xe của mình. Vâng, 9 giờ cháu xuống máy bay, 1 giờ chiều mới tới thành phố, chú Tống đang ở xe nào thế? Cậu không cần lắc qua lắc lại như thế nữa, tôi ở ngay xe Buick đen phía sau cậu ấy, thị trưởng Đường cũng ở đây, chúng tôi vừa mới từ khu khai phát về. Không nghe thấy nói cậu sẽ về hôm nay, tôi vừa thấy Tô Tân Đông trên TV, còn đang ở Bắc Kinh cơ mà. Cháu cùng giám đốc Trần của TI về, lặng lẽ một chút, đám người của Khoa Vương còn tưởng cháu đang ở Bắc Kinh giở trò xấu, để bọn chúng thấp thỏm một chút cũng tốt. Hiện cháu đang tới viện nghiên cứu, tối chú và bác Đường có an bài khác không? Viện nào? Của Cẩm Hồ hay Thái Khắc? Tống Bồi Minh tất nhiên nắm rõ tình huống của Cẩm Hồ như lòng bàn tay. Là cái ở đường Sơn Thành. Được xe chúng tôi theo ngay sát đằng sau cậu. Xe dừng lại trước viện nghiên cứu, đợi chiếc xe Buick đen theo kịp. Trương Khác chạy ra mở cửa xe cho Đường Học Khiêm và Tống Bồi Minh. Bọn họ đang trao đổi chuyện đường nối khu khai phát và thành phố phải tu bổ một phen. Đường nối khu khai phát với Tượng Sơn, Trấn Ích Long và thành phố còn là đường cấp huyện, chưa nói tới nhỏ hẹp, lại còn chung đường với cả xe đạp và xe máy. 6 làn đường ạ. Trương Khác loáng thoáng nghe được nội dung họ trò chuyện. Cháu thấy ít nhất phải 8 làn, với xu thế phát triển hiện nay của Hải Châu, 8 làn xe tối đa cũng chỉ chống đỡ được 4-5 năm. Cháu nói thì dễ lắm, làm đường 6 làn đã có người chửi bác hoang phí rồi, nếu làm đường 8 làn, người ta chẳng hoài nghi bác điên sao. Đường Học Khiêm xuống xe, cười mắng Trương Khác, thấy Trần Tín Sinh, nhiệt tình bắt tay. Ông Trần, hoan nghênh tới Hải Châu làm khách. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng, hòa thượng ngoài thì đắt khách. Trương Khác lò bảo. Đường Học Khiêm phì cười. Vậy cháu muốn sao, bác xuống mở xe cho cháu nhé. Thế thì cháu tổn thọ mất, đang có thời gian tốt đẹp chờ đợi cháu mà. Trương Khác cười khì khì, bảo Phó Tuấn đi đón Đường Thanh và Cố Kiến Bình. Tống Bồi Minh thấy Trương Khác đứng ở cửa chưa có ý vào, hỏi. Còn đợi ai nữa? Nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu ạ. Trương Khác đáp. Đó là Đinh Lỗi, vốn là kỹ sư hàng đầu của công ty TI Trung Quốc, do Trần Tín Sinh tiến cử, tới chủ trì nghiên cứu phát triển kỹ thuật đọc ghi DVD của viện nghiên cứu Thái Khắc. Đợi lát nữa ăn cơm tối trừ Trần Tín Sinh, Đinh Lỗi ra thì không có người ngoài nào khác. Về Hải Châu, Trương Khác cho Hứa Tư nghỉ phép vài ngày. Trước đại hội nhà phân phối, y còn bỏ thời gian ra tới Hong Kong một chuyến, chuyện trao đổi với Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Đức bị Lưu Minh Huy làm cắt ngang. Trước đó ở phòng triển lãm bày mấy chiếc đầu đĩa đã đưa ra thị trường, hiện đều đã bị bỏ đi, bày mười mấy chiếc máy mẫu, trông không đẹp cho lắm. Nhiều thế. Trần Tín Sinh nghi hoặc. 18 cái đều là máy mẫu cả sao? Thực ra chỉ có một cái thôi. Đinh Huệ phụ trách giải thích. Cái đầu tiên là đầu đĩa mới nhất của thị trường. Máy mẫu thực sự chỉ có cái cuối cùng, có 16 cải tiến tương đối lớn, ý của Khác Thiếu Gia là đem từng cải tiến một biểu diễn mới có sức thuyết phục. Khác Thiếu Gia, mọi người đều gọi cháu như vậy à? Đường Học Khiêm lần đầu nghe thấy cách xưng hô này cảm giác rất mới mẻ. Trương Khác gãi đầu cười ngượng, nó thực đây chẳng phải cách xưng hô hay ho gì, nhưng y thích. Ồ, ái đạt định biến đại hội nhà phân phối thành lễ giới thiệu sản phẩm mới sao? Trần Tín Sinh hơi hiểu một chút. Trương Khác cho Trần Tín Sinh xem tất nhiên là đầu đĩa siêu cấp VCD, tổng cộng có 16 kỹ thuật độc quyền trọng yếu, biểu diễn từng kỹ thuật một tất nhiên có hiểm nghi khoe khoang phô trương, nhưng thích hợp tạo không khí lễ giới thiệu sản phẩm. Trương Khác mỉm cười. Không phải đang cần thương lượng với anh sao? Sao cần phải thương lượng với tôi? Anh cứ xem là hiểu. Trương Khác cố làm vẻ cao thâm. Khoa Vương cũng là xí nghiệp Hải Châu, Trần Tín Sinh không biết hai vị quan viên chủ yếu của Hải Châu bên cạnh có thái độ ra sao với chuyện cạnh tranh của hai công ty, cho nên đối đáp rất thận trọng. Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh không hiểu kỹ thuật, nghe Đinh Hoè nói có 16 cải tiến, liền đợi biểu diễn từng cái một. Đinh Hoè đích thân thao tác máy. Ở trên hình ảnh gốc lần lượt được chồng lên hình ảnh hoặc văn tự khác, có thể thể hiện rất nhiều loại phụ đề hoặc trong hoặc mờ với các ngôn ngữ khác nhau. Rất nhiều cách phát hình, tua chậm, nhanh, xem từng cảnh, độ nét cao, năng lực biểu hiện âm hưởng rất tốt. Chuyển đổi nhanh giữa các định dạng PAN và NTSC còn có cả công năng hòa âm, karaoke. Hai người Đường, Tống chỉ là người ngoài nghề xem náo nhiệt, Trần Tín Sinh mỗi lần thấy hình ảnh đầu đĩa mới thể hiện ra mắt lại sáng, lên một phần, Đinh Lỗi hận không thể tháo tung cái máy mẫu mẫu cuối cùng ra. 16 thứ cải tiến đều tập hợp ở chiếc máy mẫu cuối cùng sao? Lão Đinh nói với tôi như thế, ai mà biết anh ta có lừa tôi không? Hai vị là chuyên gia giúp chúng tôi với. Trương Khác nhún vai. Đinh Hoài lập tức biểu diễn chiếc máy cuối cùng. Trần Tín Sinh và Đinh Lỗi tất nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết kỹ thuật hơn, không có hiện tượng vần xước, độ nét tăng cao rất nhiều. Đinh Lỗi chú ý tới một chi tiết, hỏi Đinh Hoè. Đang chiếu với đĩa dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn sao? Đúng thế. Đinh Hoè tự hào đáp. Trần Tín Sinh cũng chú ý tới thời gian hiển thị ở góc màn hình, hơn nhiều so với dung lượng lưu trữ của VDC tiêu chuẩn, liền vội nói với Đinh Hoè. Có thể chiếu luôn cả cái thứ nhất không? Đinh Hoè liền làm theo, Trần Tín Sinh có thể nhận ra độ nét tăng cường rất cao, xoa cằm nhìn Đinh Lỗi, không dám khẳng định. Đinh Lỗi hỏi. Chỉ tối ưu hệ thống khó làm được điều này phải không? Giọng nói không hoài nghi mấy. Trần Tín Sinh không hỏi về kỹ thuật, đó là cơ mật của Ái Đạt, quan tâm tới vấn đề khác. Chiếc máy mẫu này mọi người đầu tư bao nhiêu? 40 triệu phải không nhỉ? Trương Khác không chắc lắm, hỏi Đinh Hoè. Gần chừng đó. Chậc chậc. Trần Tín Sinh tặc lưỡi. Đảm bảo được độ ổn định không? Độ ổn định không thể làm hoàn mỹ được, nhưng đưa ra thị trường không thành vấn đề. Đinh Hoè đáp, nửa năm qua hắn chỉ chuyên môn nâng cao tính ổn định của siêu cấp VCD, có độ ổn định đáng tin cậy, đây chỉ là câu trả lời mang tính khiêm tốn thôi. Có thể mở ra cho tôi xem không? Trần Tín Sinh đưa ra thỉnh cầu xa xỉ, có Đinh Lỗi ở đây, rất nhiều vấn đề kỹ thuật chỉ cần nhìn qua một cái là nắm được phần nào. Nhưng mục đích của Trương Khác là làm Trần Tín Sinh ngứa ngáy, liền bảo Đinh Hoè mở ra. Trần Tín Sinh đủ trình độ nhìn kết cấu máy biết ngay Ái Đạt, đã phải bỏ công sức rất nhiều. Vào mảng này, đại biểu cho chất lượng và độ ổn định đáng tin cậy, song hắn cũng có cảm khái của mình, vỗ trán chỉ Trương Khác nói. Tên tiểu tử cậu luôn mồm nói Ái Đạt thiếu nhân viên kỹ thuật nghiêm trọng, bên Thái Khắc, TI phái 5 kỹ sư Ái Đạt chỉ phái 1, sao lúc làm cái thứ này không kêu thiếu nhân viên kỹ thuật? Trương Khác mặt dày nói. Thì chính vì làm cái này nên mới thiếu nhân viên kỹ thuật đấy. Trần Tín Sinh chịu thua. Cho tôi xem danh sách độc quyền được không? Nếu anh vội về hôm nay thì tôi bảo Lão Đinh đi lấy cho anh xem. Trương Khác nói thế Trần Tín Sinh không vội nữa. Đường Học Khiêm và Tống Bồi Minh không rõ mấy, nhưng từ phản ứng của Trần Tín Sinh, Đinh Lỗi nhìn ra được phần nào. Đường Học Khiêm quan tâm hỏi. Trình độ máy mẫu cao lắm à? Cao thế nào phải cần giám đốc Trần đánh giá ạ? Trương Khác vừa khiêm tốn. Có điều Ái Đạt chưa bao giờ coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh. Nếu muộn một năm thôi thì giá trị của nó không thể thể hiện được. Trần Tín Sinh nói một câu đơn giản. Trần Tín Sinh nhìn vấn đề thấu triệt như thế, làm Trương Khác hoài nghi có phải hắn đã đem tinh lực chủ yếu đặt lên mặt này. Dự đoán giữa năm, sau cự đầu công nghiệp điện tử thế giới sẽ đưa ra đầu đĩa DVD hoàn thiện, không gian sinh tồn của siêu cấp VCD sẽ rất hạn hẹp, nên thời gian chênh lệch một năm này là cực quan trọng. Lúc này Đường Thanh ở ngoài cửa thò đầu vào, thấy có người ngoài, liền làm ra vẻ cô gái ngoan, lễ phép chào hỏi từng người một, rồi nói với cha cô. Ba, con và mẹ đợi ở phòng tiếp đãi rồi. Bên này cũng đã xong, chúng ta ăn cơm thôi. Trương Khác xoa tay nói. Trương Khác đã sao nhà bếp chuẩn bị một bàn cơm. Trần Tín Sinh sau khi ăn trưa ở nhà ăn công ty kiến nghị buổi tối ăn cơm. Ở đây luôn, hắn tới Hải Châu không phải là để hưởng thụ, tranh thủ thời gian xem Ái Đạt còn ém bao nhiêu hàng. Khi đi tới nhà ăn, Đường Học Khiêm kéo Trương Khác tụt lại đằng sau, hỏi. Ái Đạt không phải lo sự cạnh tranh tới từ Khoa Vương phải không? Hiện giờ là thế ạ. Trương Khác gật đầu. Bất kể là về chi phí hay về kỹ thuật, Khoa Vương đều kém quá xa, cái gọi là cạnh tranh chỉ là theo đuổi một phía từ Khoa Vương mà thôi. Thế thì tốt. Đường Học Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua thành phố còn chuyên môn mở cuộc họp về Ái Đạt và Khoa Vương. Ồ. Trương Khắc cười, xem ra hôm qua để lại áp lực đủ mạnh cho Tạ Kiếm Nam rồi, làm hắn phải vội vàng lôi thành phố ra. Chu Phú Minh có phải là lo cháu hạ sát thủ với Khoa Vương? Có một điều không thể phủ nhận, Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương có tác dụng xúc tiến kinh tế Hải Châu. Vì thế thành phố thống nhất ý kiến rồi, có điều cháu cứ kệ ông ta, bác nói lập trường của mình nhé, trước tiên không thể vì tranh chấp mà tàn sát lẫn nhau, như vậy không có lợi gì cho Ái Đạt, phá hỏng kiết thiết kinh tế Hải Châu, ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu như Ái Đạt không để Khoa Vương vào mắt là tốt rồi, bác không lo lắm nữa, bác nghĩ Ái Đạt khi cạnh tranh với Khoa Vương, có nên suy tính để bọn họ cũng cống hiến cho Hải Châu. Bác lo cháu sẽ đánh chết Khoa Vương sao? Bác thì luôn ủng hộ cháu. Có điều cũng suy nghĩ rất lâu, muốn công bằng là chuyện không dễ, bác lo nói thế này sẽ khiến cháu bị trói chân trói tay. Ba cháu cũng bảo cháu chú ý tới toàn cục. Trương Khác cười gian. Suy nghĩ chân thực của cháu là nếu đánh chết Khoa Vương, ngay ngược lại sẽ khiến Tạ gia chuyên tâm vào các sản nghiệp khác, tốt nhất là cho chúng chết dở sống dở, để bọn chúng cống hiến một chút cho kinh tế Hải Châu. Đường Học Khiêm thấy Trương Khác lúc này có chút trẻ con, nhắc y. Đừng có chơi quá lửa đấy. Cả nhà Đường Học Khiêm, cùng Tống Bồi Minh ăn tối xong rời đi, Trương Tín Sinh đương nhiên không thể nghỉ ngơi lúc này được, kéo Trương Khác tới phòng trưng bày xem máu mẫu, không khỏi cảm khái. Khó tưởng tượng được Ái Đạt một mình làm ra sản phẩm này, 16 cải tiến này có thể định ra tiêu chuẩn VCD 3.0 rồi. Cách thức lưu trữ mã hóa nén MPEG 2 là thành tựu có thể đào thải VCD, ái đặt có cái tên thỏa đáng hơn chưa? Siêu cấp VCD, tạm thời gọi như thế. Trương Khắc đáp, vài năm nữa thời đại DVD sẽ tới, siêu cấp VCD không đủ thời gian đào thải VCD, tôi thấy hai bên sẽ cùng tồn tại. Trần Tín Sinh ấn dừng hình, thấy độ nét của hình ảnh không giảm đi chút nào, lại than. Tôi có tập trung nhân thủ bên TI làm, cũng chưa chắc 100% có thể làm tốt thế này. Tuy về kỹ thuật có ưu thế tuyệt đối, ái đạt còn kém xa lắc xa lơ, Trần Tín Sinh nói thế chỉ thể hiện xúc động hôm nay thôi. Trương Khắc khiêm tốn nói, tôi tin TI chuyên chú vào phương diện này, nhất định còn làm tốt làm nhanh hơn chúng tôi, chẳng qua TI không có khả năng tập trung vào phương diện này, nên chúng tôi mới có cơ hội lớn. Hiện tôi đã hoàn toàn tán đồng câu nói kia của cậu, ái đạt hoàn toàn không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh, bọn họ thích chơi cứ để họ tự chơi. Trương Khắc quay lại vấn đề chính. Vậy vấn đề nhà máy sản xuất mắt đĩa nắm chắc được vài phần rồi. Với quan điểm cá nhân tôi, TI không nên bỏ qua đối tác như ái đạt, đặc biệt khi hai bên không cạnh tranh trực tiếp ở cùng lĩnh vực. Có điều để thuyết phục tổng bộ, nên chẳng bảo kỹ sư Đinh viết tài liệu trình bày kỹ thuật tỉ mỉ tôi đưa, về tổng bộ. Chúng tôi sẽ cung cấp một số tư liệu. Trương Khắc tới văn phòng của Đinh Hòe, lấy danh sách kỹ thuật độc quyền ra. Trương Khắc hiểu chỉ bằng vào kỹ thuật độc quyền này, khó đảm bảo tổng bộ TI đồng ý. Các nước Âu Mỹ có tư duy phong tỏa kỹ thuật với phía Đông, không dễ để trong nước tự sản xuất đèn laser. Nếu như ái đạt có thể bỏ thêm công sức nghiên cứu kỹ thuật đọc ghi DVD, không chỉ chia một chén canh trong thời đại DVD mà tới thời đại đầu đĩa HD sau này, cũng không sợ thua thiệt bởi độc quyền. Muốn đạt được mục đích đó, ái đạt phải tung ra mồi nhử lớn hơn nữa. Trần Tín Sinh và Đinh Lỗi xem danh sách kỹ thuật độc quyền một cách tỉ mỉ, cuối cùng nói. Tôi nghĩ một số kỹ thuật có thể dùng ở giải mã và khống chế hệ thống DVD. Sau này dù ái đạt chuyên làm chip khống chế hệ thống DVD, cũng sẽ có thành tích không tệ. Những kỹ thuật này Trương Khắc và Đinh Hòe đã thảo luận với nhau, dù bản thân y thiếu trí thức chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng nhận ra, với thực lực ái đạt hiện nay căn bản không đủ tư cách để kỹ thuật độc quyền của bọn họ được tiêu chuẩn DVD chấp nhận, với sức ảnh hưởng mạnh của các cự đầu nước ngoài bọn họ sẽ lấy kỹ thuật của bọn họ làm tiêu chuẩn toàn cầu. Trương Khắc nói, tôi nghe nói Tân Khoa tìm được một công ty Đài Loan ở thung lũng Silicon làm chip giải mã. Giám đốc Trần cho rằng mất bao lâu bọn họ sẽ làm ra được. Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt thời gian qua công ty Đài Loan kia có được một số tiến triển nghiên cứu chip giải mã, gần tương đương kỹ thuật chip giải mã đời đầu, làm TI và CQ sinh ra cảm giác nguy cơ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 440, quá âm hiểm. Xem ra tin tức của các vị ở phương diện này cũng rất nhạy bén. Trần Tín Sinh cảm khái. Hắn biết nếu không chia sẻ lũng đoạn chip giải mã với ái đạt, thì ái đạt còn làm trước cả Tân Khoa. Bọn họ nghiên cứu từ đầu, nếu muốn chip đời 2 có chất lượng ổn định cần ít nhất 1 năm. Tôi thấy chỉ 1 năm thôi, dù sao Tân Khoa hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh. Trương Khắc thở dài. Thời gian tốt đẹp thật ngắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng tiếc. Đúng là quá ngắn. Trần Tín Sinh cũng than. Anh nói CQ có khả năng thuyết phục được không? Trương Khắc đột nhiên hỏi. Nếu bọn họ nhìn rõ hướng đi của thị trường thế nào cũng thuyết phục được. Khác thiếu gia sẽ hẹn ông ngày mặc tới Hải Châu trong thời gian gần chứ. Đinh Hòe nghe mà chóng cả mặt, hai người nói vòng vèo đề tài làm người nghe không đầu mối gì. Hắn chưa bao giờ thấy Trương Khắc nói chuyện với ai như vậy, cả hai lại tỏ ra thích cách nói chuyện phức tạp này. Trần Tín Sinh cũng lợi hại, chẳng trách có thể cáng đáng TI Trung Quốc. Nói đơn giản là ái đạt sẽ đưa ra kỹ thuật tương quan cho cả TI và CQ, TI và CQ lại đem kỹ thuật tương quan mỗi bên tập trung vào chip giải mã, hẳn có thể đưa ra chip giải mã đời 3. Như vậy không biết công ty Đài Loan kia còn lòng tin nghiên cứu tiếp nữa không? Siêu cấp VCD và DVD có chênh lệch kỹ thuật, nhưng chênh lệch không lớn, ngăn cản DVD xuất hiện là xa vời. Nhưng càng nhanh chóng đưa ra siêu cấp VCD phổ biến nó, trên thị trường sẽ có thể kéo dài thời gian DVD đào thải VCD. Khả năng VCD và DVD sống chung cho tới kỹ thuật đời 3 thực sự xuất hiện, cũng không phải là không có khả năng. Cách thúc đẩy siêu cấp VCD mau chóng đưa ra thị trường là TI, CQ và ái đạt hợp tác. TI và CQ lũng đoạn thị trường chip giải mã, bọn họ liên hợp đã ra một kỹ thuật đầu đĩa, dứt khoát nó sẽ thành tiêu chuẩn kỹ thuật không của cả ngành nghề. Đương nhiên, vì bảo mật ái đạt sẽ phải bỏ sử dụng một số kỹ thuật trong sản phẩm mới, ái đạt có thể đợi khi TI và CQ nghiên cứu xong chip giải mã đời 3 mới đưa ra máy mới. Đó là mồi nhử của Trương Khắc. Ông ấy năm ngoái bị bắt nạt thảm rồi, năm nay không thể bắt nạt ông ấy thêm nữa. Trương Khắc đùa. Năm ngoái TI cướp mất nửa phân ngạch chip giải mã trong tay CQ, nói bị bắt nạt thảm, không ngoa chút nào. Trần Tín Sinh cười lớn. mong rằng mỗi năm tới Ái Đạt, tham quan một lần đều gặp được niềm vui bất ngờ thế này. Nhất định. Trương Khắc cười xem đồng hồ. Thời gian không còn sớm, tôi không ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của anh nữa, lúc này chẳng là buổi chiều bên Mỹ hả? Trần Tín Sinh cười khổ, nói là để mình nghỉ ngơi, lại nhắc đây là giờ làm việc bên Mỹ, Trần Tín Sinh về nhà khách thì đã là 2 giờ sáng. Trương Khắc xuống xe ở Tân Cẩm Viên, sáng mai định ngủ nướng, bảo Phó Tuấn không cần tới đúng giờ. Đêm đầu đông xe xe lạnh, mặt trăng phát ra ánh sáng tím nhạt, Trương Khắc còn nhớ có học bài nhìn mây để xem thời tiết, ngẩng đầu lên nhìn một lúc, không nhớ ra ánh trăng tím đại biểu rằng sẽ có thời tiết nào. Mặc dù là rạng sáng nhưng Trương Khắc không cảm thấy buồn ngủ chút nào, bật tivi lên lại thấy phòng khách quá vắng vẻ trống trải, bật điều hòa mãi mà chưa ấm, liền chạy lên tầng 2 lấy chăn nhung cuốn lên người. Năm 96, tiết mục đêm khuya rất ít, lại tẻ nhạt, có điều y mua rất nhiều báo, giống như năm ngoái, có nhiều tin liên quan tới Tiêu Vương. Sao còn chưa ngủ? Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, thấy Trương Khắc cuốn chăn ngồi co ro đọc báo trên ghế sofa như ông già, bên cạnh tivi bật nhưng tắt tiếng. Tạ Vãn Tình mặc đồ thể thao dùng tập luyện buổi sáng, rèm phòng khách đã kéo lên, Trương Khắc lúc này mới chú ý thấy bên ngoài đã tờ mờ sáng, thốt lên. Hà, muộn thế rồi à? Cái gì mà muộn? Tạ Vãn Tình phì cười. Phải nói là sớm mới đúng, hôm qua nói chuyện khuya lắm hả? Trương Khắc mở chăn ra cho Tạ Vãn Tình chui vào, rồi lấy chăn quấn kín lấy hai người, chỉ đồng tới ở với ông bà nội. Mấy ngày qua Tạ Vãn Tình rảnh rỗi nhiều, hai người có thêm thời gian dính lấy nhau. Tạ Vãn Tình cười dày ra, khoanh chân lại, thấy trên bàn chất cả một đống báo, lười biếng thò chân lật xem, toàn là tin liên quan tới Kha Vương, ngẩng đầu chỉ chạm tới cằm Trương Khắc. Em nói không để ý tới Khoa Vương mà. À, hôm qua em đồng ý với ba Đường Thanh, để Khoa Vương có cơ hội cống hiến cho kinh tế Hải Châu, nhưng không thể để bọn chúng sống quá thoải mái được, em đang suy tính chuyện này. Bên phía Trần Tín Sinh có thu hoạch gì không? Anh ta còn phải trao đổi với Tổng Bộ, ngày mai Ngả Mặc sẽ tới Hải Châu, tin rằng sẽ tác động thúc đẩy quyết định của bọn họ. Trương Khắc ôm lấy eo Tạ Vãn Tình, cảm thấy người ấm lên nhiều, đột nhiên nghĩ có thể tắt điều hòa đi được rồi, thế này tiết kiệm được không ít điện. Em định đưa siêu cấp VCD ra trên đại hội nhà phân phối mà. Tạ Vãn Tình quen khi hai người ở bên nhau nói chuyện Trương Khắc, không để cho cái tay ngoan ngoãn, nên cũng mặc y. Đúng là có kỹ thuật cần bảo mật, em đang nghĩ nếu dọa cho bọn chúng chạy mất dép thì không vui chút nào. Trương Khắc đặt hẳn Tạ Vãn Tình ngồi trong lòng. Có điều nếu không tung ra con bài này, phải đề phòng Khoa Vương cướp mạng lưới tiêu thụ của chúng ta, em phải động não ở chỗ khác. Nếu Ái Đạt tung ra siêu cấp VCD ở đại hội nhà tiêu thụ, thì các nhà phân phối sẽ ôm chặt lấy chân Ái Đạt, đừng nói Khoa Vương, tất cả doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa trước khi nắm được kỹ thuật tương quân, tuyệt không dám đụng chạm vào Ái Đạt, dù kẻ mê tín vào thị trường đến đâu cũng không dám kỳ vọng có thể vượt được Ái Đạt trong ngành nghề này. Khi ấy đám người kia thấy công không được sẽ giữ thế thủ tuyệt đối, đặc biệt ở trong nước lợi dụng chính trị ảnh hưởng tới kinh tế là chiêu được ưa chuộng, nhất là thành phố đã thống nhất ý kiến cổ vũ Khoa Vương, cống hiến cho phát triển kinh tế Hải Châu, Ái Đạt sẽ bị ép phục tùng đại cục. Trong thể chế này, giữ thái độ phía dưới trước mặt thế lực chính trị là điều cần thiết, có điều không phải không thể lấy thái độ này ra đổi lấy cái lợi khác, như nhân tuyển giám đốc ngân hàng thương nghiệp, hay quyền hạn với khoản vay của hội đồng quản trị, có thể khiến Chu Phu Minh phải nhượng bộ. Tạ Vãn Tình đặt tay lên đùi Trương Khắc, nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Vậy thì em động não đi, có điều chị thấy hợp tác cùng TICQ khai thác chip giải mã đời 3, có thể hạn chế đối thủ cạnh tranh chân chính của Ái Đạt là Tân Khoa, chắc em cũng tính thế phải không? Tân Khoa một lòng khai phá cách cục lũng đoạn chip giải mã, nghiên cứu ra chip giải mã đời 3 ít nhất khiến cho nỗ lực của Tân Khoa, ở thời đại VCD không thành công. Giọng Trương Khắc hơi khàn khàn, chỗ không được bóp tới mà lại phồng lên như có phép thuật. Đương nhiên Trương Khắc còn có một tính toán khá, một khi chip đời 3 nghiên cứu ra, công ty Đài Loan kia sẽ bị đòn đả kích mang tính hủy diệt, chỉ cần nuốt chửng công ty đó, Ái Đạt mau chóng nắm được kỹ thuật chip giải mã từ đời 1 tới đời 3. Dù TI và CQ có biện pháp để phòng Ái Đạt dùng chiêu này, Ái Đạt không tự làm chip giải mã thì tích lũy kỹ thuật là tài nguyên quý giá. Trương Khắc sợ bị người khác thấy suy tính của mình quá âm hiểm, nên đành nhịn trong lòng. Ôm Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Vừa ấm áp vừa dễ chịu, không ngờ lại ngủ thiếp đi ngay cả Tạ Vãn Tình, rời khỏi lòng đi mất lúc nào cũng không hay, đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót, Trương Khắc mới tỉnh lại. Sao lại ngủ trên ghế sofa? Hứa Tư thấy Trương Khắc mơ màng mở mắt ra, giúp hắn che kín chăn lại. Một mình ngủ trên giường quạnh quẽ lắm. Trương Khắc nheo nhìn góc nghiêng ánh mắt trời chiếu lên sàn nhà, đoán lúc này chừng 8, 9 giờ, không rõ Tạ Vãn Tình rời khỏi lòng mình lúc nào, thấy cũng hay, nhắm mắt ôm một mỹ nhân. Mở mắt ra thấy mỹ nhân khác, đời người còn gì khoan khoái hơn thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.